Vô địch kiếm vực, chương 1799, 1799, tới bát A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí phách, không thể không nói. Dương Diệp lời nói là không gì sánh được ngang ngược. Thế nhưng, trong sân rất nhiều người cũng là đã âm thầm lắc đầu. Bởi vì hắn nhóm rất tinh tường ở Dương Diệp trước mặt những người này là người nào? Dạ sát. Những người này là dạ sát cái này thần bí tổ chức nhân. Ở Thiên Trụ Sơn, có rất nhiều tổ chức. Những tổ chức này, đều là do siêu cấp cường giả hợp thành. Mà dạ sát tổ chức, chỉ ít có thể lấy ở nơi này Thiên Trụ Sơn đứng hàng năm vị trí đầu. Đừng xem chỉ là năm vị trí đầu. Bởi vì thứ nhất, thứ hai, thứ ba tổ chức, cơ bản cũng không có ra mặt. Nguyên nhân đây. Cái này dạ sát ở nơi này Thiên Trụ Sơn thế lực là cực đại. Bởi vì hắn nhóm ở liên tục không ngừng thu người. Đương nhiên, không phải là người nào cũng có thể tiến vào. Nguyên nhân đây, cái này dạ sát người của tổ chức, thực lực đều là mạnh vô cùng. Viễn Trình, cái kia người đàn ông trung niên đột nhiên khẽ nở nụ cười. Đã nhiều năm như vậy, dám đối với ta như vậy dạ sát tổ chức nói như vậy. Ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là cuối cùng một cái. Dứt lời, cổ tay hắn khẽ động. Một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, cả người trực tiếp mang theo từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Chuyển chớp mắt, trường thương chợt hướng về phía Dương Diệp hầu đâm tới. Thương ra như sấm, nhanh đến cực hạn. Dương Diệp không chút nghĩ ngợi. Giờ kiếm chính là nhất trảm. Keng. Một đạo chói tai tiếng the thé ở trong sân vang vọng dựng lên. Chuyển chớp mắt, cái kia người đàn ông trung niên trực tiếp bị chấn địa hướng lui về sau đủ đủ trăm trượng khoảng cách. Mà Dương Diệp đồng dạng lui sấp xỉ trăm trượng. Lúc này đây giao phong. Hai người bất phân cao thấp. Xa chỗ, cái kia người đàn ông trung niên nhìn một chút chính mình cái kia hơi tê tê tay. Nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thật sự có tài. Tiếp tục tới, dứt lời. Bên ngoài đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, bên ngoài bản thân trực tiếp quỷ dị xuất hiện ở Dương Diệp đỉnh đầu trên. Lên, khoảng không, sau một khắc, bên ngoài hai tay nắm trường thương trong tay hướng về phía Dương Diệp đầu chợt đâm xuống phía dưới. Dương Diệp không có ngẩng đầu. Hắn chân phải chợt dẫm một cái mặt đất. Thình thịch, mặt đất trực tiếp sụp xuống hạ xuống. Mà bên ngoài bản thân tắc thì hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Rất nhanh, đang lúc mọi người nhìn kỹ xuống. Dương Diệp kiếm cùng người đàn ông trung niên thương lấy phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau. Hai người vừa mới tiếp xúc. Giữa sân không gian chính là kịch liệt run lên. Nhưng sau dạn, phải nói sẽ đổ nát ra. Dù sao hai người lực lượng thật sự là quá mạnh. Không gian căn bản không thể chịu đựng. Nhưng mà, không gian vừa mới giãn, đã bị nhất cỗ thần bí lực lượng cho trong nháy mắt chữa trị. Giữa sân, Dương Diệp cùng cái kia người đàn ông trung niên vừa chạm liền tách ra. Thế nhưng sau một khắc, người đàn ông trung niên đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Dương Diệp trước mặt, chuyển chớp mắt, bên ngoài trường thương trong tay chợt hướng về phía Dương Diệp chính là một cái quét ngang. Cái này đảo qua, quét ra tiếng sấm nổ mạnh. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Hắn không có tiền trạch né tránh. Cũng không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo. Bởi vì ở tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ trước mặt. Bất kỳ cái gì kỹ xảo đều là không có ích lợi gì. Mà trước mắt cái này người đàn ông trung niên một thương này. Bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng đều đạt tới cực hạn. Hắn chỉ có lấy ngạnh kháng cứng rắn, mà hắn chính là làm như thế. Dương Diệp tay phải nắm chặt trường kiếm trong tay, đồng dạng một cái quét ngang, kiếm qua chỗ, không gian trực tiếp bị vỡ ra tới. Keng, kiếm cùng thương vừa mới tiếp xúc, hai người đồng thời kịch liệt run lên, hai người trong đó cường đại lực lượng chợt bộc phát ra. Hai người trực tiếp bị này cổ lực lượng chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Nhưng mà, hai người ở lui không đến 10 trượng lúc, chính là đồng thời hướng kia này bắn mạnh tới. Cứ như vậy, Hai người lần nữa kích chiến đấu. Một bên, manh nữ đột nhiên nói. Xuất thủ sao? Huyết nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng sau lắc đầu, tiểu tử này không có xuất toàn lực. Trước chờ xem một chút. Nhìn cực hạn của tiểu tử này. Manh nữ gật đầu. Được, manh nữ bên cạnh không xa chỗ. Dương Liêm Sương nhìn lướt qua bốn phía. Nhưng sau nàng chân mày to nhíu lại. Tình huống có chút không ổn a. Dương Liêm Sương bên cạnh. An Nam Tĩnh nhìn nàng một cái. Cái gì không ổn? Dương Liêm Sương nói. Hôm nay chúng ta sợ rằng khó có thể đi ra ngoài. An Nam Tĩnh nhìn lướt qua bốn phía. Làm như phát hiện cái gì? Nàng chân mày to đồng dạng nhíu lại. Xa chỗ, Dương Diệp cùng người đàn ông trung niên lúc này đã chiến là hừng hực khí thế. Đáng giá nhất nói đúng lắm. Dương Diệp là càng đánh càng mạnh. Mà cái kia người đàn ông trung niên cũng là rõ ràng đã xuất hiện uể oải. Bất kể là phòng thủ vẫn là ra chiêu. Không lớn bằng trước đó. Tiểu tử này cận chiến. Rất mạnh. Một bên, huyết nữ đột nhiên nói. Manh nữ khẽ gật đầu. Hắn lợi hại nhất một điểm. Là cái kia năng lực khôi phục. Hắn năng lực khôi phục quá mạnh. Cho nên, hắn cùng người đánh cận chiến. Sẽ chọn lấy thương đổi thương. Hắn bị thương lên. Mà người khác nơi nào bị thương lên. Cái kia hắc bảo nhân lúc này cùng hắn giao thủ. Rõ ràng đã tại cố kỵ cái này cố kỵ cái kia. Ở tiếp tục nữa. Nhất hơn nửa canh giờ. Người đàn ông trung niên thất bại. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Đối phương sẽ không ở tiếp tục đánh. Chuẩn bị xuất thủ. Manh nữ gật đầu. Trong cơ thể huyền khí chậm rãi vận chuyển. Ở nơi này lúc. Xa chỗ đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang. Ngay sau đó. Cái kia người đàn ông trung niên trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm cho bổ tới mấy trăm trượng có hơn. Dương Diệp cũng không có ngừng tay. Thân hình hắn khẽ động. Hướng cái kia người đàn ông trung niên bắn mạnh tới. Người điên đánh pháp. Hắn đánh pháp chính là người điên đánh pháp. Không ngừng. Đánh tới đối phương chịu không nổi mới thôi. Mà lần này, cái kia người đàn ông trung niên cũng là không có xuất thủ. Mà là thân hình khẽ động. Về tới cái kia năm tên bóng đen nhân trước mặt. Đón lấy. Hắn vung tay phải lên. Đồng loạt ra tay. Đoạt lại cổ linh mãng. Dứt lời. Bên ngoài cùng thân sau năm người trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh tiêu thất ngay tại chỗ. Không xa chỗ. Huyết nữ đột nhiên nói. Xuất thủ. Thanh âm rơi xuống. Chúng nữ trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp không có xuất thủ. Mà là ngừng lại. Sau đó lấy ra mấy viên năng lượng thạch nuốt xuống. Hắn hiện tại, nhất định thời khắc bảo trì huyền khí sung mãn đủ. Trạng thái bình thường, phải biết, hiện tại âm thầm không biết lại có bao nhiêu người nghĩ giết hắn đây. Nhìn thấy chúng nữ xuất thủ, cái kia người đàn ông trung niên đám người khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Dưới cái nhìn của bọn họ, giống như minh nữ trở loại này chân cảnh một đoạn cường giả. Bọn họ trong nháy mắt có thể diệt nhiều cái. Nhưng mà, vừa mới giao thủ, người đàn ông trung niên đám người khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đặc biệt cái kia người đàn ông trung niên, bởi vì nàng đối thủ, là cái kia huyết nữ cùng manh nữ. Mới vừa cùng huyết nữ cùng manh nữ giao thủ, bên ngoài chính là trực tiếp bị hai nữ liên thủ oanh đến rồi nghìn trượng có hơn. Mà còn lại năm tên chân cảnh lục đoạn bóng đen người đã ở Dương Liêm Sương cùng minh nữ chúng nữ vây công xuống. Liên tục bại lui, không phải liên tục bại lui, mà là quân lính tan rã. Không đến 10 hơi, trong đó có hai gã bóng đen người trực tiếp bị chém giết. Mà chém giết cái này hai gã bóng đen nhân, chính là An Nam Tĩnh cùng cái kia minh nữ. Cảm nhận được một màn này. Cái kia người đàn ông trung niên trong mắt có hãi sắc. Hắn biết, lúc này đây, hắn nghiêm trọng khinh địch. Nghiêm trọng khinh địch, đang ở huyết nữ cùng manh nữ xuất thủ lần nữa lúc. Người đàn ông trung niên đột nhiên lấy ra một cái quyển trục bóp nát. Chuyển chớp mắt, thánh khư thành bầu trời không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một cái lớn đại truyền tống trận xuất hiện ở trên. Lên, khoảng không. Rất nhanh, cái kia lớn đại truyền tống trận bắt đầu run rẩy động. Chỉ chốc lát, ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống. Từng cái bóng đen người từ cái này truyền tống trận bên trong vọt ra. Một hơi thở về sau, 10 tên bóng đen người xuất hiện ở giữa sân. Trong đó, có 5 tên là chân cảnh lục đoạn cường giả, mà đổi thành bên ngoài 5 tên tắc thì là chân cảnh ngũ đoạn. Thế nhưng, cái này 5 tên chân cảnh ngũ đoạn cường giả thân trên lên, tản mát ra cường đại khí tức, không có chút nào so với cái kia mặt khác 5 tên chân cảnh lục đoạn cường giả yếu. Nhìn thấy một màn này, huyết nữ cùng manh nữ khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống MSFTX. Hiển nhiên, hai nữ cũng không nghĩ đến lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Xem ra chúng ta đắc tội một cái không nhỏ thế lực. Manh nữ nhẹ giọng nói. Huyết nữ khẽ gật đầu. Là có điểm không nhỏ. Cái này lúc mới xuất hiện cái kia 10 tên bóng đen người bên trong. Một gã cầm trong tay hắc sắc quải trượng bóng đen người đi ra. Bên ngoài quan sát liếc mắt huyết nữ đám người. Nhưng sau nhìn về phía trước kém chút bị huyết nữ cùng manh nữ đánh chết người đàn ông trung niên. Dạ Minh, người nếu dám dùng khẩn cấp lệnh triệu tập, nghĩ đến là có lý do. Chỉ nói vậy thôi. Tên gọi là Dạ Minh người đàn ông trung niên hướng về phía cái kia cầm quải trượng bóng đen người ôm quyền. Sau đó nói, Dạ Khô trưởng lão. Thuộc hạ sở dĩ sử dụng khẩn cấp lệnh triệu tập, có hai cái nguyên nhân. Một, có người khiêu khích ta Dạ Sát tổ chức. Đối phương đã giết liền ta Dạ Sát tổ chức 3 người. Trong đó, cái kia Dạ Ma cổ linh mãng cũng rơi vào trong tay đối phương. Còn có một cái nguyên nhân đâu? Tên gọi là Dạ Khô bóng đen người hỏi. Dạ Minh quay đầu nhìn về phía một bên Dương Diệp. Còn có một nguyên nhân là bởi vì hắn. Dạ Khô quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Có ý tứ, Dạ Minh nói. Dạ Khô trưởng lão, người này chính là Dương Diệp. Sao phá kết giới kiếm đang ở trong tay người này? Nghe vậy, cái kia Dạ Khô hai mắt tức thì híp lại. Mộc kiếm, thanh kiếm này, cái này Thiên Trụ Sơn cường giả. Đây chính là không ai không biết. Trước đây kiếm rơi xuống lúc, liền kinh động Thiên Trụ Sơn vô số cường giả. Đáng tiếc là, thanh kiếm kia rơi xuống về sau, liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Vô số Thiên Trụ Sơn cường giả khắp nơi tìm không được. Nhất sau chỉ có thể buông tha, mà đang ở không lâu sau, đột nhiên nghe đồn cái kia mộc kiếm ở Dương Diệp trong tay. Mà Dương Diệp, đang ở trước mắt, Dạ Khô nhìn Dương Diệp, tay trái chậm rãi chặt nắm lại. Cái này lúc, Dạ Minh đột nhiên nói. Dạ Khô trưởng lão, kiếm này, ta muốn thủ lĩnh sẽ vui vui mừng. Thuộc hạ vốn định đoạt được kiếm này, nhưng sau hiến cho thủ lĩnh. Nhưng mà, cũng là không nghĩ tới. Những người này thực lực mạnh như thế, là thuộc hạ vô năng. Dạ Khô nhìn thoáng qua Dạ Minh, sau đó nói, việc này không trách ngươi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nghĩ đến, ta để cho ngươi giao ra kiếm kia. Ngươi là sẽ không giao, đúng không? Xa chỗ, Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt. Đột nhiên, hắn vung tay phải lên. Cái kia mộc kiếm xuất hiện ở hắn phía bên phải. Khi nhìn thấy thanh kiếm này lúc, giữa sân mọi người ánh mắt tức thì hỏa nóng lên. Bên trong, không che giấu chút nào lấy tham lam. Dương Diệp chỉ mộc kiếm. Ở nơi này, Dạ Khô nhìn Dương Diệp mấy hơi thở. Nhưng sau tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Tức thì, bên cạnh hắn một gã bóng đen người phi thẳng đến Dương Diệp vọt tới. Mà đang ở cái này lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Đại Na Di thuật thêm nhất niệm thuấn sát. Theo này đạo tiếng kiếm reo vang lên. Giữa sân xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ thấy tên kia nhằm phía Dương Diệp bóng đen đầu người đột nhiên rớt xuống. Thế nhưng, thân thể cũng là vẫn còn ở chạy về phía Dương Diệp. Rất nhanh, thân thể kia ở cách Dương Diệp trước mặt vẫn chưa tới một trượng thì ngừng lại. Tiên huyết, vùng vãi nhất địa. Cái này lúc, Dương Diệp cầm hướng về phía mộc kiếm dơ lên. Sau đó nói, tới bắt a, mọi người, cách trương.